Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 60, Thanh Xuân, gocchuyenaudio.com. Thân là người mới sơ nhập võ đạo, đối đầu với rất nhiều cường địch đều chiến thắng nổi bật. Không thể không nói biểu hiện của Sở Thiên rất kinh diễm, khiến mọi người rung động, người xem tiếng vỗ tay như sấm, hoan hô tràn ngập, đông đảo ánh mắt sùng bái tập trung Sở Thiên, làm hắn toàn thân không được tự nhiên. Khách quý cao tầng những ai quen thuộc đều thì thầm, Lưu gia trưởng lão trên mặt chất nụ cười đầy hiền lành. Hướng Tam trưởng lão cảm khái nói, chúc mừng lão huynh, tộc lại đản sinh một vị thiên tài. Tiểu gia hỏa này tương lai thành không thể lường được, chúng ta đám này lão gia hỏa sớm muộn gì cũng phải nhường vị. Tam trưởng lão tay lướt bộ râu trắng, nội tâm 10 phần đắc ý, bất quá trên mặt khiêm tốn nói. Chỗ nào, tiểu hài tử vừa cất bước mà thôi, sau này con đường còn dài mà. Tống gia trưởng lão theo thường lệ sụ mặt, trong nội tâm lặng yên suy nghĩ sự tình. Hắn đã hỏi thăm ra lai lịch của Sở Thiên, con trai của Sở Vân. Kia Sở Vân hiện tại tuy phế đi, năm đó lại là khó lường. Xem ra, kẻ này chính là kế thừa tu luyện thiên phú của phụ thân. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng lọt vào trong tầm mắt Tống Ngọc tiểu tử. Đến lúc đó có trò hay để xem rồi. Mắt thấy Sở Thiên đi đến cuối cùng, Sở Vân kiệt lực bảo trì vững vàng, trong mắt không thể ức chế lấp lánh lệ quang, biểu hiện của con trai ngay cả ánh mắt mấy vị bắt bẻ hắn, đều tìm không ra mảy may điểm xấu. Xem con trai ở trên đài thi triển thân thủ, hắn tựa như trở lại đoạn năm tháng kia, nhắm mắt suy nghĩ, ở Linh Vũ Viện tuyển chọn, vượt qua quá quan trảm tướng. Hăng hái từng màn, vẫn là vô cùng rõ ràng. Năm đó tình hình, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, phi thành nhất thời đẹp mắt, đảo mắt lại không đấu vết. Đến nay, trừ bên ngoài Sở Vân, còn có ai nhớ rõ năm đó kinh diễm? Sở Phong bước nhanh rời đi khu khách quý, ra sân đi tới nơi vắng vẻ, với một cây khô tiền chạm định, hắn không đi không được. Nếu đợi tiếp nữa một số người liền sẽ thấy tộc trưởng hắn lại cử chỉ thất thố. Tay phủ thô ráp thân cây, thật sự xúc cảm bình phục tâm tình, thân hình run rẩy dần dần vững vàng, như thủy nguyệt sáng kinh qua cành chia cát, loang lổ điểm một chút chiếu xuống, ánh sáng khuôn mặt Sở Phong, mơ hồ trong đó, chỉ thấy hắn mặt mang trầm tư thần sắc, vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Liệt Nham Thành, hắn lấy xử sự vững vàng mà nổi, trong mắt rất nhiều người, đó là một nhân vật vui buồn không hiện, tuyệt ít có thời điểm thất thố, chỉ có bạn tri kỷ thân hữu đến lúc, tại rất nhiều năm trước, tộc trưởng hoàn toàn là một loại khác tính cách, cho dù là khôn khéo người, dần dần bị nghiêm khắc sinh hoạt san bằng góc cạnh, nhưng tóm lại như tùy hứng nhiệt huyết thời điểm, đó chính là thiếu niên thời đại. Cũng có người xưng là thanh xuân, vô luận xưng hô như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ, lúc đó làm vô số người trong lòng còn có hoài niệm. Đứng lặng thật lâu, Sở Phong bỗng nhiên ra quyền, trùng điệp đánh vào trên cành cây, cây khô lạnh run, cuộn lại hoàng diệp tuôn rơi hạ xuống, hắn mãnh liệt hơi ngửa đầu, kia trương từ trước đến nay bất động trên mặt thanh sắc. Đúng là lộ ra nụ cười sáng lạn. Chiếu rọi, vốn hơi có vẻ tang thương hắn, thoạt nhìn rồi đột nhiên tuổi trẻ dâng lên, cách đó không xa một người thị nữ tại si ngốc nhìn hắn. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy đẹp mắt nụ cười. Trong hoảng hốt, làm cho người kính ngưỡng tộc trưởng đại nhân không có ở đây. Trước mặt là vị đối đãi người thân thiết tuần lãng thiếu niên. Phát giác được sự tồn tại của đối phương, Sở Phong mỉm cười nhìn về phía thị nữ. Không còn nữa ngày xưa nghiêm túc, thị nữ khuôn mặt nhuộm hà, trong lòng đụng lộc, một hồi luống cuống tay chân, nhắc tới váy áo bỏ chạy, đi nhanh, bụng mặt nghĩ thầm, không có ngờ tới tộc trưởng cười rộ lên, lại lốt như vậy nhìn, cùng thần tượng Sở Phi Dương có chút rất giống, Sở Phong trì hoãn thu thiếu ý, trong miệng lẩm bẩm. Thật lâu chưa từng lại phúc nguyên lâu, tiểu thiên tộc bỉ đoạt giải quán quân. Lớn như vậy hỉ sự, Vân ca tổng không có lý do cự tuyệt, năm đó, hắn thế lại là người sùng bái Sở Vân, được cho người đứng đầu hội hâm mộ, trong lúc lôi kéo tổ chức, nhân viên dưới trướng đông không kể xiết. Mỗi lúc Sở Vân bị gặp cường địch, những người này sẽ đích thân tới hiện trường, cố gắng lên khuyến khích, cùng với Liền Độ Nan Quan, một đường cười vui đi đến cuối cùng. Trong đó, hắn cái này đoàn đoàn trưởng có công lao to lớn. Sau đó, Sở Vân đau nhức mất danh thiên tài, lớn như vậy nhất quần thể, đúng là phong lưu vân tán, đường ai nấy đi, đến nay nhưng bảo trì liên lạc còn thừa không có mấy. Mà hắn liền là một cái trong số đó, chỉ là, lẫn nhau gặp nhau, khó tránh khỏi hồi ức trước kia huy hoàng, làm tôn thêm sáng nay thảm đạm, không thú vị không thú vị không gặp không biết, nhưng hôm nay vừa gặp hỷ sự, không bằng hẹn nhau tụ lại, hồi lâu không có lại chỗ kia, cực hoài niệm kia vị trí tử, đã từng gặp nhau người, mùi rượu tình đậm đặc làm cho người hướng về, Phúc Nguyên lâu. Thành tây nhất một tửu lâu, hoàn cảnh u nhã, tửu thuần món tốt, năm đó Sở Vân một đám thường ở chỗ này tụ tập. Không còn nữa tiêu sái ngày xưa, Sở Phi Dương biểu tình ngưng tụ, chứng kiến biểu hiện của Sở Thiên, cho dù là hắn, vậy mà rất khó dâng lên bình tĩnh, đường võ đạo dài đằng đẵng, hắn một mình đi tới, thủy chung vượt lên đầu người khác quá lâu, lấy là vĩnh bảo cầm ưu thế. Đang muốn lười biếng, chợt nghe sau lưng bước chân vang lên, lộp bộp, dần dần đi tiệm cận, quay đầu lại vừa nhìn, một thân ảnh đã gần trong gang tấc, chậm rãi ngẩng đầu, chính là Sở Thiên bộ dáng, còn phải nỗ lực a, như bị thiên tiểu đệ bắt kịp, vậy mười phần khôi hài, suy nghĩ, Sở Phi Dương mặt như sầu khổ, lông mày cao chặt, Sở Thiên cất bước xuống đài. Đột nhiên cảm thấy tiếng vang phần phật, nhóm người bốn phía tụ họp tới. Sớm biết ngươi không bình thường, không nghĩ tới lại loại quái vật này. Mập mạp hò hét biểu hiện trên mặt khoa trương, mập tay vỗ bộ ngực, một bộ bị sợ nơi này bộ dáng. Thật lâu lúc trước ta đã nói, tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng, nhìn đi bị nói trúng rồi a, mặt Sở Thiên đầy nghi hoặc. Tới gần người này nhìn đi nhìn lại, không nhận ra. Càng không nhớ rõ lời này, người nào đây a, ai có thể nói cho hắn biết. Còn có tộc muội ngước đầu khả ái, mặt lộ vẻ sùng bái líu díu. Thật lợi hại, tại sao có thể như vậy lợi hại, thật là sùng bái ngươi Nga. Quyết định từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần tượng. Những lời như vậy nhiều không kể xiết, ngươi không hề có giao tình cố tình tạo quan hệ, không có liên quan cưỡng ép chấp nối. Đâu thèm để ý bầu không khí ngượng ngùng, ngôn ngữ giả tạo, thậm chí từng người khi dễ Sở Thiên vậy mà qua vô nghĩa. Phảng phất chưa bao giờ có khoảng cách, từng cái một cứ như huynh đệ tốt, đối với loại hành vi này, Sở Thiên mặc dù không đến mức trợn mắt nhìn, nội tâm lại xì mũi coi thường, mặc kệ đám người này, cách đó không xa, một đôi mắt đẹp kinh ngạc tiếp cận hắn. Sở Quyên dắt díu lấy Sở Nghị có thể cảm giác rõ ràng ca ca suy yếu. Nàng thật sự kinh hãi ngây người. Tuy nói rèn luyện, người này biểu hiện ra thực lực nhất định nhưng lại xa không tới loại trình độ này. Lúc này mới qua bao lâu? Trong mắt nàng vô cùng cường đại ca ca, đã bị sống sờ sờ đánh bại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tin. Tránh ra, đều con mẹ nó tránh ra. Người ấy quanh Sở Thiên một hồi bạo độn, như nước chảy phân ra một con đường. Trong lòng mọi người vốn có nộ khí, nhìn thấy người đến lại giận mà không dám nói gì. Vị này khách không mời mà đến, chính là cùng Sở Thiên có chút đụng chạm Sở Hách. Hắn tự đại bước phía trước đi, các tiểu đệ xô xô đầy đập, ở phía sau đi theo. Thanh thế người xung quanh có phân tráng, những người bị đẩy ra cũng có mấy vị võ giả. Có thể thấy nơi này đối phương người đông thế mạnh, chỉ phải như vậy thôi. Một đám người lớn như vậy tách ra dòng người, đi đến trước mặt Sở Thiên, cử chỉ câu nệ xếp thành một hàng. Không ít người lộ ra biểu tình xem kịch vui. Cựu nhân gặp nhau, bọn họ thích nhất, cẩn thận lại nghĩ, Sở Hách có chút không khôn ngoan. Sở Thiên lấy được đệ nhất nếu phát sinh xung đột chắc chắn cao tầng ra mặt. Người khác không nói. Tam trưởng lão khẳng định cái thứ nhất nhúng tay, chuyện riêng như ngoại lệ, bộ phận người mới không hiểu lý lẽ, đồng loạt nhìn về phía Sở Hách, mặt lộ thần sắc sùng bái. Người này thật sự là ngưu, bới móc tìm đến trên đầu quán quân. Đối với chúng nó hình thái hướng tới làm như không thấy. Dám vì người chỗ không dám là, không phục đều không được a, vô số ánh mắt đan chéo. Tập trung ở trên người Sở Hách, chậm đợi kịch hay bắt đầu diễn, đông đảo tầm mắt bao trùm, Sở Hách toàn thân không được tự nhiên, sắc mặt phát triển tử hồng, trong nội tâm thầm mắng. Nhìn cái gì vậy, người xanh con sao, có cái gì tốt nhìn, nhiều người như vậy nhìn, trước đó chuẩn bị hồi lâu, một mực ngạnh ở yết hầu, sửng sốt nói không nên lời. Có việc, Sở Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay chấn động mạnh một cái, lấy ra Mai Nguyên đan ăn vào, thầm vận nguyên lực trạng thái chữa trị. Tuy nói trải qua trận chung kết, thân thể vô cùng mỏi mệt, nhưng chỉ cần hơi hơi khôi phục một chút, thu thập trước mắt đám này mặt hàng, nghĩ đến không nói chơi. Bực này trận chiến, lúc trước có lẽ phiền toái. Hiện tại xem ra, một bữa ăn sáng mà thôi. Thằng này sẽ không xuất thủ à, thấy thế Sở Hách trong nội tâm sợ hãi. Không kịp trên mặt xấu hổ, chập hai chân lại thẳng băng đứng, nửa người trên rồi đột nhiên cúi xuống lại, hướng Sở Thiên khom người bái thật sâu. Xấu hổ sắc mặt chiếu rọi mặt đất, trong miệng rất nhanh nói. Lúc trước là ta làm càn, thỉnh tha ta một mạng, nóng lòng đem nói hết lời. Hắn mồm miệng có chút hàm hồ, Sở Thiên nghe không rõ rõ ràng, nhướng mày nói. Cái gì, nghe không được, là cố ý giày vò ta đúng không? Ý nghĩ này từ Sở Hách trong nội tâm lướt qua một cái. Tất nhiên là không dám ra miệng, Sở Thiên trong mắt hắn hình dáng như yêu ma, cưỡng ép đè xuống bất mãn tâm tình. Hắn đem đầu rủ xuống thành thấp hơn, kiên nhẫn giải thích phía trước mà nói. Dĩ vãng đều là lỗi của ta, van cầu ngươi, đại nhân không ký tiểu nhân qua. Tha thứ ta đi, chứng kiến đã từng cừu địch cung kính như thế. Sở Thiên khó tránh khỏi sinh lòng khoái ý, trên mặt lại lộ ra trầm ngâm thần sắc. Cái này nha, khóe mắt nhất nghiêng thấy hắn do dự. Sở Hách biết chuyện riêng có thể là, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, như nhặt được đại xá ngồi thẳng lên. Phủi tay, sau lưng tiểu đệ lần lượt tới một cái bình ngọc, đưa tay tiếp nhận bình ngọc. Sở Hách cẩn thận bưng lấy. Đến gần Sở Thiên thẹn thùng nói, đây là điểm tiểu ý tứ, không thành kinh ý. Sở Thiên tiếp nhận cái chai, mở ra mộc nhét để sát vào vừa nhìn, mùi thuốc tán, nguyên đan tràn đầy đập vào mi mắt, xem chừng lại đến vài chục mai nhiều. Hắn mặt mũi tràn đầy không để ý, trong mũi hừ nhẹ một chút. Nhanh chóng đem bình thu vào dung giới, làm của riêng, thấy thế Sở Hách nội tâm cuồng hỉ. Rốt cuộc cùng quái vật hòa giải, phẳng phất núi cao từ trên người rơi, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Hưng phấn ngoài, hắn tự tay hướng Sở Thiên trên bờ vai vỗ. Về sau, chúng ta chính là thân huynh đệ, ít nhiều chiếu ứng, được nhàn rỗi, chẳng quản nơi này ca ca bên kia đùa nghịch. Nghe vậy Sở Thiên sắc mặt có chút run rẩy. Vật gì, thân huynh đệ, vẻ mặt này khiến Sở Hách nghĩ lầm đối phương muốn nổi đóa. Tay như điện giật hướng lên bắn ra, trong nội tâm thầm mắng mình càn rỡ thô lỗ, tại quái vật trước mặt như vậy làm càn, chọc giận thằng này có thể không phải thú vị. Ha ha, sự tình đã giải quyết, bây giờ cáo từ. Sở Hách khoát tay, mang theo các tiểu đệ, như tướng quân chiến thắng trở về đồng dạng, chỉ cao khí ngang mà thẳng bước, nhìn thấy bốn phía hiếu kỳ, cũng hoặc khinh bỉ dò xét. Còn lấy quắc mắt nhìn chừng chừng, bước đối phương né tránh, cảm thấy mỹ mãn rời đi, bởi vì tâm tình sung sướng, trong miệng hư tới tiểu khúc, đồ bỏ đi ngón giọng khiến các cô gái khẽ che lỗ tai. Hắn lại lơ đễnh, tự mình cảm giác hài lòng, đến lúc đi ra bên ngoài, Sở Hách chợt nhớ tới một chuyện, thu nạp tiếng ca nghiến răng nghiến lợi nói, Sở Phàm đúng không, chờ đó cho ta, cách chương.